Phong Thần Châu, chương 2187, lố vừa thôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Tần Ninh một lần nữa đi tới đại lục Thương Lan sau 9 vạn năm, vừa mở miệng liền đề cập đến Vạn Thiên Các, cũng là bởi vì Tần Ninh tin tưởng Vạn Thiên Các sẽ không thể sụp đổ trong dòng sông lịch sử. Tần Ninh thậm chí có thể chắc chắn rằng, coi như toàn bộ đại lục Vạn Thiên sụp đổ, Vạn Thiên Các cũng sẽ không sụp đổ. Vạn Thiên Các có nội tình mạnh mẽ đáng sợ. 9 vạn năm trước, Vạn Thiên Các đã phát triển việc làm ăn từ đan dược, huyền khí, trận đảo ra khắp toàn bộ đại lục Vạn Thiên, không chỉ là đại lục Thương Lan mà còn đến Nam Tiên Thổ và Đông Đại Địa, có thể nói là xuyên qua toàn bộ đại lục Vạn Thiên, phàm là thành trì có dân số trên triệu người thì đều có phân các của Vạn Thiên Các. To lớn như vậy, mối quan hệ khắp nơi cũng rất rộng lớn và phức tạp. Vạn Thiên Các nhất định có tồn tại nhân vật cảnh giới vương giả. Hơn nữa Tần Ninh có thể xác định là không chỉ một người, nội tình và phạm vi làm ăn như vậy, mở rộng đến toàn bộ đại lục Vạn Thiên, muốn sụp đổ thì gần như là không thể. Thành Thiên Giang, Vạn Thiên Các, toàn bộ Vạn Thiên Các tọa lạc tại vị trí trung tâm của Thành Thiên Giang phồn hoa, hơn nữa còn kéo dài 10 dặm, một con phố nhìn sang đều là cửa lớn Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các có tổng cộng 4 tầng. Bên ngoài sơn một tầng màu vàng nhạt mỏng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng chói lóa bắn ra bốn phía, loại vàng vụn này có thể hấp thu ánh sáng, nên đến đêm muộn vẫn sáng tỏ không gì sánh được. Đây chính là phân các của Vạn Thiên Các, tuy là không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhưng Lý Nhàn Ngư vẫn tràn ngập chấn động. Vạn Thiên Các có nội tình quá mạnh mẽ, buôn bán đan dược, linh tài chân quý, tài liệu luyện khí thì đều liên quan đến việc tu hành của võ giả. Vì vậy mà Vạn Thiên Các cũng kết bạn với đông đảo cường giả, thế lực như vậy sẽ có một mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn, thực tế thì có thể có rất nhiều bá chủ đỉnh cấp đều ngầm có liên quan đến quyền lợi trong Vạn Thiên Các quyền lợi. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh khẳng định Vạn Thiên Các sẽ không sụp đổ, sự tồn tại như thế. Dù nội bộ xảy ra vấn đề thì sẽ có rất nhiều người bên ngoài không thể đứng yên mà nhìn thế lực này đi xuống, lố vừa thôi chứ. Hắn ta biết Tần Ninh không thèm để ý những vật chất bên ngoài, vẻn vẹn là tâm tính cỡ này, người thường cũng thể sánh bằng. Sư tôn, hai người chúng ta đều không có bao nhiêu linh thạch. Cách Trương,